mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành, Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 28, Hòa Thơm Sắc. Từ xa đã thấy một mùi hương nhẹ nhẹ phảng phất lướt qua mũi. Bông hoa ma này phải chăng có độc? Thông thường những loài thực vật và động vật có độc, màu sắc đều rất sặc sỡ. Nòm bông hoa thơm sắc này, lá đỏ hoa xanh, màu sắc tươi tắn tựa hồ như vừa được tưới nước. Nói không chừng có độc thật cũng nên. Nghĩ vậy, tôi vội bảo mọi người đeo mặt nạ phòng độc lên. Tôi thấy bông hoa trông có vẻ không có độc đâu. Những thứ có độc thường đều nhỏ, còn to như cái thùng như thế này, thấy giống hoa ăn thịt người hơn, Tuyển Béo nói. Chắc không thể là hoa ăn thịt được. Xung quanh đây đến con kiến cũng không có. Nếu nó sống bằng thịt động vật thì đã chết khô từ lâu rồi. Chiếc quan tài gỗ cây thần Côn Luân này đã cung cấp cho nó đủ chất dinh dưỡng rồi, Tuyển Béo hắng giọng nói. Bất kể ma quái hay khỉ gió gì, tôi cứ cho nó vài phát súng cho nát nhừ ra, thế là chẳng nguy hiểm gì nữa. Rồi chúng ta lại đó xem cái bánh tông của đệ nhất mỹ nhân Tây Vực, thử coi rốt cuộc ra làm sao. Giáo sư Trần kêu lên. Ngàn vạn lần không được làm vậy. Thả các cô các cậu đừng tới đó, chứ đừng có phá hoại bông hoa thơm sắc quý báu này. Tôi xoay đèn chiếu, soi bốn phía quan tài, để cho giáo sư và mấy học trò nhìn rõ hơn một chút. Bấy giờ dưới ánh đèn mới hiện ra quanh trụ đá có khắc nhiều văn tự, chỉ chít toàn chữ quỷ động, phải đến mấy trăm chữ. Phát hiện này quả không nhỏ. Cả tòa thành cổ bao gồm thần điện và địa cung, rất ít chỗ có khắc chữ, phần nhiều ghi chép sự việc bằng bích họa. Trên con mắt ngọc trong thần điện cũng có một ít chữ, nhưng tiếc rằng chưa kịp xem kỹ, tôi đã đánh vỡ mất rồi. Không ngờ trên trục đá này lại còn nhiều chữ quỷ động đến thế. Văn tự là loài ký hiệu cơ bản nhất để truyền tải thông tin của loài người. Thông tin các bức bích họa thời cổ đem lại là một dạng cảm nhận trực quan, còn thông tin bao hàm trong văn tự thì chính xác hơn nhiều. Nếu giải mã được những văn tự quỷ động này, sẽ tránh được việc phải đi đường vòng trong khi tìm hiểu nền văn minh tinh tuyệt. Giáo sư Trần vội cho học trò tiến hành ghi chép, sao lại toàn bộ chữ quỷ động trên trục đá. Cũng may những chữ ấy khắc rất lớn, không cần phải lại gần vẫn có thể đứng sau đèn chiếu sao chép lại được. Sơ Lê Dương cũng lấy máy ảnh ra chụp. Chỉ có tôi và Tuyển Béo không có việc gì làm. Giáo sư Trần lại không cho chúng tôi hút thuốc ở đây. Hai đứa tôi đành ngồi một chỗ đợi bọn họ xong việc vậy. Xem ra công việc khảo cổ lần này đến đây là kết thúc. Thu hoạch không thể nói là nhiều. Nhưng chỉ riêng những bức bích họa được giữ gìn hoàn hảo trong mật đạo kia thôi, cũng đủ để làm giới khảo cổ thế giới chấn động trong 2 năm rồi. Huống hồ còn có cả hang động không đáy, cả quan tài gỗ thần Côn Luân, hòa thơm xác thời thượng cổ. Thứ nào cũng đủ cho đám trí thức này nghiên cứu trong một thời gian dài. Hiện giờ chúng tôi không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Mở quan tài ra xem đệ nhất mỹ nhân Tây Vực là điều không thể rồi. Mấy hôm trước thấy quan tài của vương tử nước Cô Mạc trong giếng thành, giáo sư Trần đã cấm chúng tôi khai quan. Những hành động này đại loại còn phải chờ lãnh đạo cấp trên phê chuẩn. sau đó mới được làm. Tôi thì chẳng có cơ hội tham gia rồi. Tiếc rằng Hách Ái Quốc đã chết trong hẻm núi, bằng không nhìn thấy những thứ này, chẳng biết anh ta sẽ xúc động đến nhường nào. Nghĩ tới đây tôi lại tiếc thay cho anh ta, ít nhiều cũng có cảm giác tự trách. Thôi vậy, trên đời này lấy đâu ra nhiều cái nếu như đến thế. Càng nghĩ lòng càng khó yên. Tuyền Béo thấy tôi bần thần liền vỗ vào vai nói: Nhất, cậu xem hai thằng mình làm gì đi chứ. Tôi giật mình tỉnh lại khỏi những suy nghĩ rối bời. Vừa đưa mắt nhìn, chợt thấy Sở Kiện và Táp Đế Bằng đã mon men trên cây trục đá. Giáo sư chẳng phải đã bảo không được động vào quan tài nữ vương hay sao? Tôi vội hỏi xem là chuyện gì. Giáo sư Trần nói: Không sao, chúng tôi đụng tới quan tài đâu. Ở giữa trục đá nhiều bụi quá, che hết cả chữ. Chúng tới đó phủi đi rồi quay về ngay. Mà đều đeo mặt nạ phòng độc cả rồi, không sao đâu. Tôi định gọi hai sinh viên trẻ này quay lại để tôi đi thay. Giáo sư Trần liền nói: Không cần thiết đâu. Ý nghĩa của những văn tự quỷ động trên cây trục đá này hết sức to lớn. Các anh làm cái này không chuyên nghiệp, vạn nhất để hư hỏng thì rắc rối lắm. Quét sạch đất cát bụi bặm từng chút một, bọn chúng chân tay nhanh nhẹn, 1-2 phút là làm xong thôi. Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm, đứng ngồi không yên. Trực giác của tôi xưa này rất chính xác, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Những nhà thám hiểm người Anh trước kia từng tới đây, sao không đem quan tài quý kia theo? Ngoài một kẻ may mắn sống sót thần kinh bấn loạn, những người còn lại đi đâu cả rồi? Hành động trong lòng núi này nhìn thì có vẻ êm đềm tĩnh mịch, không nguy hiểm gì, nhưng nếu đến quan tài của nữ vương, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tôi không thể chờ đợi được nữa, cần phải gọi bọn Sở Kiện trở lại ngay mới được. Tôi đang định mở miệng gọi thì phát hiện ra đã quá muộn. Chỉ thấy hai sinh viên của giáo sư Trần, một trước một sau, đi trên cây trục đá. Táp Đế Bằng đứng sau đột nhiên khom lưng nhặt một cục đá, bước lên 2 bước hung hăng đập mạnh vào đầu Sở Kiện. Sở Kiện không thốt được câu nào, cả người ngã vật xuống, rơi vào động sâu không đáy bên dưới. Mọi sự diễn ra quá đột ngột, chẳng ai kịp ngăn cản. Chúng tôi chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì thấy Táp Đế Bằng quay lại, giật phăng mặt nạ phòng độc trên đầu xuống, cười nhơn nhờn với mọi người. Nụ cười ấy dị hợm mà tà ác khôn tả. Sau đó cậu ta quay người, dảo chân bước về phía quan tài ở đầu kia trục đá, rồi đập mạnh cục đá trong tay vào thái dương. Máu trên đầu chảy xối xả xuống như đê vỡ. Cậu ta lảo đảo ngã bổ lên quan tài nữ vương tinh tuyệt, sống chết còn chưa rõ. Những người còn lại đều ngây ra kinh hãi trước cảnh đẫm máu quái dị này. Táp Đế Bằng làm sao vậy? Xưa này cậu ta vẫn hiền lành khừ khờ, sao đột nhiên lại biến thành một con quỷ giết người, giết chết chính bạn thân nhất của mình? Sau đó sao lại tự sát cạnh quan tài? Tôi kêu lên: Chết rồi, thằng Cận này chắc bị ma nhập rồi. Tuyền Béo, mau lấy móng lừa đen lại đây. Hình như cậu ta chưa chết, vẫn còn kịp cứu người. Giáo sư Trần trong nháy mắt thấy hai học trò của mình, một chết, một bị thương. Người chết thì rơi xuống vực sâu, cả cái xác cũng không tìm được. Người bị thương thì vỡ đầu chảy máu, nằm bất động nơi trục đá, cũng không biết còn sống hay không nữa. Sự thực này khó chấp nhận, nỗi đau thắt lại trong tim, khiến ông choáng váng ngã nhào xuống đất. Diệp Diệc Tâm vội đỡ lấy giáo sư, cô cũng sợ khiếp vía, ngoài khóc lóc ra cũng chẳng làm được gì nữa. Tôi nghĩ cứu người quan trọng, cho dù trên trục đá có ma quỷ thật cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên chiến đấu thôi. Vừa bảo Tuyền Béo và Sơ Lây Dương ở lại giúp giáo sư, vừa lấy vũ khí đeo mặt nạ phòng độc lên đầu, bụng nghĩ mặc cho loài ma quỷ ghê gớm đến đâu ắt cũng phải sợ móng lửa đen và gạo nếp kỵ tà mấy phần. Nếu như hoa thơm xác kia có độc, đeo mặt nạ này vào cũng chẳng phải sợ nó nữa. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, sải bước tiến về cây trục đá. Trục đá này rộng chừng 3 mét, lờ lửng bên trên hang sâu không đáy. Thoạt nhìn xuống dưới đã thấy khắp mình toát mồ hôi, lông tóc dựng ngược cả lên. Vừa đi được một bước, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tuyền Béo và Sơ Lê Dương chạy theo. Tôi liền hỏi: hai người không ở lại chăm sóc giáo sư, còn theo tôi làm gì? Tuyền Béo nói: trên trục đá này không biết có thứ quỷ quái gì, một mình cậu đi tôi không yên tâm. Và lại mình cậu vác táp đế bằng cũng nhọc, hai chúng ta cùng kéo cậu ta về cho nhanh, tránh xảy ra bất chắc. Tôi nghĩ bụng tình hình khẩn cấp, nói thêm 2-3 câu nữa, táp đế bằng mất máu quá nhiều thì không cứu được mất. Bèn vẫy tay gọi hai người họ lại, cả bà chạy thẳng tới chỗ quan tài cuối trục đá. Giờ tiến lại gần mới thấy bông hoa thơm sắc sặc sỡ dị thường. Màu sắc diễm lệ tươi tắn ấy khiến người ta không khỏi kinh tâm động phách. Tôi nhớ giáo sư Trần từng nói, trong bông hoa này có linh hồn ác quỷ ám vào. Nhưng chuyện đã đến nước này thì hiếm hay chân quý gì cũng mặc. Bèn cất giọng chửi lớn: mẹ mày, nói không chừng toàn do mày dở trò. Rồi vung xẻng công binh, nhắm thẳng vào bông hoa chém loạn xạ. Đến khi bông hoa khổng lồ nát bét, chảy ra không ít nước dịch màu đen, lúc ấy mới thôi. Sơ Lê Dương thấy tôi ra tay nhanh quá, đã chém nát bông hoa ma quỷ, chẳng kịp ngăn cản nữa, đành than thở một cách bất lực: thôi, chém cũng chém rồi, mau mau cứu người quan trọng. Tôi nói: đúng vậy, mau cầm máu cho táp đế bằng. Vừa nói vừa lấy bông băng cấp cứu ra, chuẩn bị băng qua la cho cậu ta trước, rồi mau chóng vác về chữa trị. Tuyền Béo đưa tay giở động mạch cổ táp đế bằng, rồi thở dài: thôi đừng cố nữa, xong rồi, mạch đã ngừng đập, chúng ta đã đến chậm một bước. Tôi nổi giận đùng đùng, đập mạnh tay lên quan tài gỗ: còn mẹ mày, giờ biết ăn nói với bố mẹ người ta thế nào, chẳng phải khiến người nhà họ đau lòng đến chết sao? Nào ngờ tôi vừa đập tay lên quan tài một cái, thi thể táp đế bằng nằm trên đất đột nhiên ngồi bật dậy như bị điện giật, hai mắt trợn lên đỏ lòm, chỏ vào cỗ quan tài nữ vương tinh tuyệt nói: bà ta sống rồi. Tôi, Sơ Lê Dương và Tuyền Béo, cả ba đều giật thót mình. Vừa nãy rõ ràng mạch táp đế bằng đã ngừng đập rồi, sao giờ đột nhiên lại ngồi dậy được như thế? Trong vô thức, tôi rút một chiếc bóng lửa đen trong túi ra định đập vào cậu ta, nhưng thấy táp đế bằng nói hết câu, hai chân duỗi ra, đổ vật xuống đất người thẳng đơ. Lần này như đã chết thật rồi. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn, nắp quan tài bằng gỗ thần côn luân không biết đã mở hé ra một khe nhỏ từ bao giờ. Tim tôi suýt nữa thì bật ra khỏi lồng ngực. Tuyền Béo và Sơ Lê Dương cũng chẳng hiểu sao tay cả ba người đều ướt đẫm mồ hôi. Đã là họa thì có tránh cũng không được. Quan tài của nữ vương hé mở, chuyện này rõ ràng là nhằm vào chúng tôi. Tuyển Béo giơ súng ngắm thẳng vào quan tài của mụ ta. Tôi nắm chiếc xẻng công binh và móng nửa đen để xem bên trong rốt cuộc có thứ gì xuất hiện. Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi xoay chuyển 7-8 vòng. Mụ nữ vương này là ma hay bánh tông? Nếu là ma thì phải đối phó ra làm sao? Là bánh tông thì phải xử lý thế nào? Cái trục đá này quá hẹp, chẳng thể thi triển được chiêu gì. Làm sao rút lui? Phải rút lui thế nào? Tất cả tôi đều tính toán trong óc trước một lượt. Nhưng ngoài việc cái đáp bị xê dịch hé ra một khe hở, cỗ quan tài hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Cứ tiếp tục thế này không giải quyết được việc gì. Hiện giờ chúng tôi có hai lựa chọn. Một là bất kể quan tài của nữ vương có động tĩnh gì, cứ rút lui khỏi trục đá rồi tính tiếp. Hai là lấy tiến làm lui, trực tiếp xông lên bật nắp quan tài. Bất luận bên trong có quái vật gì, đều dùng xẻng công binh, móng lừa, sống tiểu liên ứng phó. Trong đầu tôi lập tức đưa ra phán đoán. Con đường thứ nhất chừng như ổn thỏa, nhưng lại bất khả thi. Trên trục đá này chắc chắn còn ẩn chứa một sức mạnh tà ma nào đó. Cái chết kỳ quái của Táp Đế Bằng và Sở Kiện chính là minh chứng rõ nhất. Thứ sức mạnh thần bí ma quái này chỉ chờ thời cơ là sẽ trỗi dậy, đang tìm cơ hội thích đáng, rồi sẽ tiêu diệt những kẻ đang quấy rầy giấc ngủ của nữ vương như chúng tôi đây. Nếu như chúng tôi lập tức rút lui, trên trục đá trục hẹp mà bị tấn công bất ngờ, căn bản là không tránh né vào đâu được. Lúc này chỉ còn cách liều mình xông lên mà thôi. Hy vọng cây trục đá chìa ra phía trên hang động không đáy này sẽ không phải là đường cùng đối với bà chúng tôi. Tôi quay sang nhìn Tuyển Béo và Sơ Lê Dương. Ba người chung một ý nghĩ, gật đầu với nhau một cái. Ai cũng đều hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt. Tuy tạm thời chưa có chuyện gì, nhưng vô hình chung đã hình thành cục diện không thể rút lui. Chỉ còn cách bật lắp quan tài xem thử, tìm ra kẻ địch trước rồi mới nghĩ cách ứng phó. Tuyển Béo đưa cho Sơ Lê Dương khẩu tiểu liên, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng nổ súng. Sau đó nhổ vài hơi nước bọt vào lòng bàn tay, tỏ ý bảo tôi và cậu ta cùng hợp sức đẩy nắp quan tài ra. Quan tài bị xích sắt to như cánh tay quấn chặt mấy vòng, không thể nào đẩy nắp quan tài theo chiều ngang được, chỉ còn cách đẩy thẳng về phía trước. Khe hở cũng dần lộ ra theo chiều dọc. Tôi nén tâm trạng bất an xuống, cùng Tuyển Béo đếm từ 1 tới 3, gắng sức đẩy nắp quan tài. Quan tài làm từ cây gỗ thần côn luân này không có nhiều dấu vết gia công, phần lớn giữ được nguyên dạng, vỏ cây vẫn còn nguyên dạng. Nếu không phải nó tự hé ra một khe hở thì thật chẳng dễ nhìn ra đâu là nắp quan tài nữa. Nắp quan tài không quá nặng, chỉ dùng 7 phần sức, chúng tôi đã đẩy đi được một khoảng rộng. Cả hai đều đeo mặt nạ phòng độc, chẳng ngửi ra trong quan tài có mùi gì. Chỉ thấy một cái xác đàn bà mặc áo ngọc nằm thẳng bên trong. Ngoài ra trong quan tài trống rỗng, không có thứ đồ tùy táng nào. Cái xác này chắc là nữ vương Tinh Tuyệt. Trên mặt bà ta đeo mặt nạ đen, nhìn không rõ diện mạo, cơ thể cũng không lộ ra bên ngoài, nên chẳng rõ thi thể được giữ gìn thế nào. Đây chính là nữ vương Tinh Tuyệt bị đồn thổi là yêu quái tàn bạo thành tinh đây sao? Tôi thầm chửi trong lòng. Còn bà đó, chết rồi còn bày đặt giả thần giả quỷ che mặt nữa. Tuyển Béo hỏi tôi: Nhật này, cậu thấy cái chết của bọn Sở Kiện có phải do mụ nữ vương này dở trò không? Còn mẹ nó, lột mặt lạ mụ ta ra, xem rốt cuộc là đệ nhất mỹ nhân Tây Vực hay là yêu quái nào? Tôi bảo: Được, tớ cũng đang muốn thử xem. Cậu gỡ mặt nạ ra, tớ chuẩn bị nhét móng lửa đen vào mồm mụ. Có là yêu quái thật thì cũng phải nếm mùi móng lửa đen từ tà đuổi quỷ của ta trước đã. Nói đoạn, Tôi cầm chắc bóng đờ đen trong tay, đứng tấn chuẩn bị nhét vào mồm cái xác. Tuyển Béo sắn ống tay áo, thò một tay ra, giật phát chiếc mặt nạ đeo trên mặt nữ vương. Gương mặt nữ vương tinh tuyệt lộ ra, mái tóc đen dài mềm như áng mây, mắt phượng mày ngài, dùng mạo thanh tú, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng đến rợn người. Ngoài điểm này ra, những chỗ khác đều y như con người còn sống. Trước lúc đó tôi từng vô số lần tưởng tượng ra khuôn mặt của nữ vương tinh tuyệt này, hoặc gầy, hoặc béo, hoặc là tóc vàng mắt xanh, hoặc là mũi cao mắt sâu. Nhưng cho tôi tưởng tượng đến trăm ngàn lần, cũng không thể nào nghĩ được nữ vương lại có khuôn mặt như vậy. Bởi vì... Hả? Tôi và Tuyệt Béo cùng lúc la lớn. Chẳng ai ngờ khuôn mặt của nữ vương tinh tuyệt lại giống hệt Sơ Lê Dương, dường như đúc ra từ cùng một khuôn vậy. Tôi chẳng biết phải làm sao, đầu óc rối tung, quay đầu lại định xem Sơ Lê Dương đứng sau có phản ứng gì. Ai ngờ vừa quay lại nhìn, Sơ Lê Dương mới đây cầm súng đứng yểm hộ chúng tôi đã biến mất từ bao giờ không biết. Lẽ nào thi thể trong quan tài không phải nữ vương mà chính là Sơ Lê Dương? Tôi cảm thấy khắp mình nổi da gà, từng mũi kim tuyệt vọng đâm nhói lên vỏ não, đau khổ, sợ hãi, căng thẳng, bất lực, xen lẫn ngờ vực, một mớ bòng bong những cảm xúc phức tạp cùng lúc xối xả vào đầu tôi. Trong giây lát đầu óc trở nên trống rỗng. Đối thủ của chúng tôi thật quá khó nắm bắt. Chúng tôi như miếng thịt trên thớt, mặc cho người ta hầm luộc hay xảo rán, hoàn toàn bị bỡn cợt trong lòng bàn tay của y. Thậm chí còn không biết đối thủ của mình là thứ gì nữa. Đúng lúc tôi đang ngớ người, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh buốt ập tới, dường như có một vật thể lạnh lẽo mang theo âm khí đang tiến lại gần. Tôi tự nhủ, đến đúng lúc lắm. Lập tức giơ sẻ cùng bình ra sức chém xuống. Cảm giác chém trúng một người, định thần lại, lửa cái đầu của Tuyển Béo đã bị tôi chém bay, máu tươi tung tóe, cậu ta đổ rầm xuống, chớp mắt đã mất mạng. Tôi đứng ngẩn người ra tại chỗ. Tôi đã làm gì thế này? Sao lại hấp tấp như thế? Lẽ nào mụ nữ vương kia đã khiến tôi sợ vỡ cả mật, lại chém chết cả người anh em thân thiết nhất của mình? Trong một thoáng lòng tôi xám xịt như một đống tro tàn. Lần này thì hay ho rồi. Cả đoàn 9 người chỉ trong một ngày đã liên tiếp chết mất 5 người. Ngay cả Tuyển Béo, anh em vào sinh ra tử với tôi mấy chục năm trời, không ngờ lại bị chính tôi chém mất đầu. Chỉ còn lại mình tôi, sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Có lẽ cái mạng này của tôi nên tống đi từ độ còn ở núi Côn Luân hay Tuyển Tuyến Vân Nam rồi. Vậy thì cũng đâu đến nỗi ngộ sát người bạn thân nhất như bây giờ. Dù tôi có chết xuống đến suối vàng, cũng còn mặt mũi nào mà đi gặp Tuyển Béo đây? Lòng tôi nguội như một đống tro tàn, đầu đau như búa bổ, chỉ thấy từ đầu đến chân như đang rơi vào hố băng. Chỉ có chết mới có thể chấm dứt tất cả. Vậy là liền rút ra dao găm dắt ở thắt lưng ra, nhằm vào lồng ngực, nghiến răng đâm xuống. Trong khoảnh khắc mũi dao chạm phải da thịt, bên tai tôi đột nhiên nghe vang lên hai tiếng súng. Một viên đạn súng trường bắn trúng lưỡi dao, làm con dao văng khỏi tay tôi xuống đất. Xung quanh bỗng dưng trở nên mờ ảo, chẳng còn nhìn rõ thứ gì. Là ai đã nổ súng? Lòng tôi hoảng hốt, càng nghĩ càng thấy bất thường. Mọi logic đều điên đảo, văng vẳng bên tai nghe thấy tiếng la ó. Nhất, mau quay lại đây, chạy về ngay. Âm thanh đó tựa như tia chớp hẳn lên trong đêm tối. Tuy tôi chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra, bản năng bảo cho tôi biết mình đã rơi vào một cái bẫy. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mình đã trúng tà? Nghĩ đến đây tôi nghiến răng cắn rách đầu lưỡi, toàn thân giật bắn, nhận ra mình đang đứng giữa cây trục đá, chứ không hề đứng trước quan quách của nữ vương tinh tuyệt. Cỗ quan tài ở đầu kia trục đá vẫn y nguyên như thế. Bông hoa thơm sắc trên đó vẫn nở rộ. Những cánh hoa vốn cụm lại giờ đã duỗi hết cả ra, để lộ nhị hoa ở giữa, chĩa vào tôi như một chiếc da đà. Đầu bên kia trục đá có hai người đang đứng, là Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Họ đang rối rít nhảy lên, gắng sức gọi tôi. Họ vẫn chưa chết sao? Tuyển Béo khoác cây súng gọi lớn: Nhất ơi, cậu thần kinh mẹ nó rồi, mau quay lại đây. Tôi không chần chừ gì thêm nữa, vội sải bước chạy về, giật mạnh chiếc mặt nạ trên đầu xuống, nhổ đống máu tươi trong miệng ra. Bấy giờ đầu óc mới quay về trạng thái bình thường. Tôi hỏi Tuyển Béo và Sơ Lây Dương xem vừa nãy xảy ra chuyện gì. Tuyển Béo đáp: Mẹ, cậu làm tớ sợ phát khiếp. Chẳng phải cậu được cứu Táp Đế Bằng sao? Cậu vừa đi tới giữa trục đá, đột nhiên quay ngoắt đầu lại, chẳng biết cậu làm sao nữa, y như người mộng du, cứ vùng sẻng lên chém loạn xạ. Sau đó lại chỉ trỏ một lúc lâu, bọn tớ có hò hét thế nào cậu cũng không nghe thấy. Sau đó cậu rút dao găm ra định tự sát. Tớ định chạy ra ngăn lại, nhưng không kịp nữa, đành phải bắn hai phát súng rơi con dao trong tay cậu ra. Cậu lên cơn điên hay là bị ma nhập vậy? Tôi quay đầu lại nhìn trục đá dài. Bây giờ sâu chuỗi lại mọi việc, mới hiểu ra tất cả những gì tôi vừa trải qua đều là ảo ảnh bông hoa thơm sắc tạo ra. Mẹ kiếp, nó định dụ tôi tự sát chứ? Bông hoa thơm sắc quái quỷ này, tôi nghĩ nó không chỉ dựa vào mùi hương gây nhiễu loạn thần kinh con người, mà lợi hại hơn chính là màu sắc. Chỉ cần tiến lại gần sẽ lập tức nảy sinh ảo giác. Thảo nào xung quanh có quan tài nữ vương không hề có cạm bẫy gì. Hóa ra cây hoa ma này chính là kẻ trông mộ lợi hại nhất. Bất kỳ kẻ nào có mưu đồ tiến lại gần quan tài đều sẽ bị nó tước đi cảm giác, rồi bị chính những ký ức trong đầu giết chết. Xem chừng trụ đá ngang bắc trên miệng hang động không đáy này chính là phạm vi khống chế của hoa thơm sắc. Chỉ cần bước lên đó sẽ có ảo giác sinh ra. Chắc chắn những nhà thám hiểm và bọn trộm mộ trước kia từng đến đây đều có chung một cái kết cục không minh bạch như cái chết của Sở Kiện và Táp Đế Bằng. Chỉ sợ chết cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng may Sơ Lê Dương cẩn thận, không để Tuyển Béo ra kéo tôi lại. Bằng không giờ tôi đã chết trên cây trục đá từ lâu rồi. Càng nghĩ càng giận, chửi rủa thậm tệ con mụ nữ vương. Đưa súng lên ngắm bông hoa thơm sắc trên quan tài, bắn vài phát. Đạn bắn vào cánh lá bông hoa ma, như bắn vào đống mùn cưa, chẳng để lại lỗ hổng nào, lại càng không có bất kỳ phản ứng gì. Không biết làm sao, tôi đành bỏ qua cho nó vậy. Táp Đế Bằng nằm gục bên quan tài ở đầu kia trục đá, máu me chảy xối xả, xem chừng không thể cứu được nữa. Nhưng dẫu sao cũng không thể để kệ xác cậu ta ở đó được như vậy, vẫn phải nghĩ cách nào đó mà kéo về. Tôi, Sơ Lê Dương và Tuyển Béo bàn bạc với nhau vài câu, nhưng chẳng có cách gì hay. Giáo sư Trần tuy không nguy đến tính mạng, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Diệp Diệp Tâm ngồi cạnh ông già khóc thút tha thút thít, cục diện trước mắt thực sự rối như tơ vò, khiến người ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tuyển Béo nói: Nhật này, tôi có một kế có thể khử được bông hoa ma kia đấy. Tôi hỏi: Hoa thơm sắc này lợi hại như thế, cậu thì có cách gì? Tuyển Béo đáp: Tuy nó ghê gớm, nhưng cũng không phải khó đối phó. Chẳng qua cũng chỉ quấy nhiễu thị giác và khiếu giác, dụ những kẻ tiếp cận nó nhảy vào chỗ chết. Khi các cậu lại đó đều đeo mặt nạ phòng độc, nhưng vẫn vào trong của nó, chứng minh rằng không chỉ dùng mùi hương để đưa người ta vào chỗ chết, ngay cả nhìn cũng sẽ bị mê hoặc, không phân biệt được thật giả, cho nên mới trở tay không kịp. Diệu kế của tớ chính là chúng ta không nhìn nữa, bịt mắt lại, nằm bò trên mặt đất, tiến lại nhổ tận gốc rễ nó đi. Cậu thấy thế nào? Tôi đáp: cũng được, vậy cậu mau bịt mắt bò ra đó đi. Bọn tớ ở đằng sau lược trận cho cậu, hò hét trợ oai. Sơ Lê Dương nói: không được, ngoài giáo sư Trần biết vài điều về loài hoa này ra, chúng ta hoàn toàn không hiểu gì về nó. Các anh sao dám khẳng định nó thôi miên người ta vào các giác quan được? Loài hoa ma quỷ này quá là quái đản, vạn nhất phán đoán sai lầm, rất có thể sẽ chết thêm vài người nữa đấy. Tuyền Béo rằng: nói như cô, tức là bỏ mặc xác Táp Đế Bằng ở đây, còn ta thì phủi đít đi luôn. Tôi nói chêm vào: mặc dù có bỏ đi, nhưng không thể bỏ qua cho bông hoa này được. Chẳng phải chúng ta có cả đống thuốc nổ hay sao? Tôi sẽ cho nổ cả cây cột, chôn vùi nó xuống hang động không đáy này. Người này một câu, người kia một câu, đang tranh luận, bỗng thấy thi thể Táp Đế Bằng ở đằng xa dường như tung lên. Chúng tôi lập tức dừng tranh cãi, chăm chú nhìn về phía đó. Chiếc đèn ánh sáng mạnh vẫn luôn được giữ ở góc độ tương đối thấp, để lúc mọi người ở trên trục đá quay lại, không bị ánh đèn chiếu vào mắt. Lúc này tôi liền điều chỉnh cho góc độ chiếu sáng của ánh đèn cao hơn. Cột sáng chiếu thẳng vào Táp Đế Bằng. Thân thể Táp Đế Bằng lăn lăn, tựa như bị vật gì lôi kéo xuống hang động đen ngòm bên dưới. Đang chăm chú nhìn thì ngọn đèn chớp hai chớp rồi tắt ngủ. Chẳng rõ là rắc cắm lỏng hay hết pin nữa, không gian trong tức khắc chìm vào bóng tối. Đúng lúc cấp bách, tôi đập mạnh tay vào chiếc đèn chiếu, nhưng đèn vẫn không sáng lên. Liền cuống quýt bảo Tuyền Béo lấy pin dự phòng ra. Tuyền Béo nói: hết rồi, hai bộ pin dự phòng ở cả chỗ đoàn lạc đà. Lúc vào thành hành lý nặng quá, chẳng phải chính cậu bảo mọi người cố gắng man nhẹ, thứ gì thừa đều để hết cả lại còn gì. Sở Thầy Dường đốt một cây pháo sáng, bốn phía liền sáng rực rỡ. Ánh sáng trong bóng tối, dù chỉ một chút, cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm. Nhưng từ xa vẫn không nhìn rõ được xem rút cuộc vật gì đã kéo Táp Đế Bằng xuống. Trong hang động khổng lồ này, lẽ nào vẫn còn sinh vật khác sao? Trong bóng tối chỉ nghe trên vách đá có tiếng lúc nhúc rộn rạo, âm thanh không lớn, dường như có động vật nào đó đang bò đi nhung nhúc. Hơn nữa, số lượng còn rất nhiều, không thể ước đoán. Tôi nghĩ đến lũ rắn quái đản khiến người ta không rét mà run kia, liền vội vàng bảo Tuyền Béo mau cõng giáo sư Trần. Bất kể có con gì bò ra, cũng tuyệt đối không phải hạng tử tế hảo hữu gì. Anh em ta 36 kế, chuồn là thượng sách. Thời gian chiếu sáng của quả pháo có hạn, chúng tôi rút đèn pin mắt sói ra soi. Tuyển Béo cõng giáo sư Trần, Sơ Lầy Dương kéo Diệp Diệc Tâm đang mềm nhũn cả người, xác định lại phương hướng, rồi rút về theo đường cũ. Bây giờ âm thanh vẳng đến từ bốn phía ngày một rộn rạo hơn. Sơ Lầy Dương cầm bấy ảnh liên tục bấm máy, đèn flash lóe sáng cùng những tiếng loẹt xoẹt. Trong nháy mắt, ba bề bốn bên phủ một lớp sáng trắng. Nhờ ánh sáng trắng như tuyết ấy, chúng tôi kịp nhìn thấy xung quanh bò ra vô số rắn đen, to có, nhỏ có. Còn nhỏ nhất chỉ chừng mười mấy cm, còn to nhất cũng đến gần 1 mét. Trên đầu đều có một cục biếu đen. Có con đã trưởng thành, cục biếu đã như một con mắt tỏ tướng. Con mắt đen trên đầu lũ rắn hết sức nhạy cảm với ánh sáng. Chúng bị đèn flash làm lóa liền lũ lượt lùi lại. Nhưng số lượng chúng quá đông, hàng nghìn, hàng vạn, lại không ngừng đùn trong hang ra. chất đống quằn quện với nhau. Con đường lúc trước tới đây đã bị chặt kín, chẳng cách nào ép chúng tôi dồn sang chỗ khác được. Ánh đèn chớp của máy, ánh đèn pin tuy có thể tạm thời ngăn chặn lũ rắn, nhưng cũng chỉ là cách uống thuốc độc giải khát. Chỉ cần máy ảnh hết pin, tất cả khó tránh mà bị rắn cắn chết. Lũ rắn càng ngày bỏ ra càng nhiều. Thùng nhiên liệu rắn chúng tôi mang theo lúc vào thành đã dùng hết trong thần điện, giờ này thì vô kế khả thi, đành phải đi giật lùi từng bước một. Khắp nơi đều thấy lũ rắn đen bò nhung nhúc. Tình thế lúc này vạn phần nguy cấp. Tuyển Béo bỗng chỉ tay về phía vách đá sau lưng, cách chỗ chúng tôi chừng vài mét hồ lớn. Đằng này có một cái hang, chui vào trong nấp đã rồi hãm tính. Tôi quay lại nhìn, thì ra không phải là hang, mà chỉ là một cái rãnh trong lòng núi bị lứt ra theo năm tháng. Chỉ cao ngang người, bên trong không biết nông sâu ra sao, nhưng tình hình khẩn cấp, cũng chỉ còn cách rút vào bên trong lánh tạm được lúc nào hay lúc ấy, rồi sẽ nghĩ cách khác sau vậy. Nghĩ rồi chúng tôi lập tức kéo Diệp Diệp Tâm và giáo sư Trần đang không thể bước đi, tức tốc rút vào khe hở đó. Nơi này bề trên hẹp, bề dưới rộng, bên trong lại rất sâu, dưới chân cũng có rất nhiều vết nứt rạn, song chỉ rộng từng mấy cm, bước đi bên trên không sợ bị rơi xuống. Tố chất tâm lý Sơ Lê Dương rất tốt, trong lúc hiểm nguy vẫn không hề hoảng loạn. Vừa thấy hình thế khe núi, sau lưng mấy mét có một khe hở lớn làm ngang, trong đầu liền nảy ra một kế hoạch hỏi tôi: có thể phá nổ lối vào để chặn lũ rắn được không? Bây giờ đã có mấy con rắn đen bò vào, đang chuẩn bị phóng tới cắn người, Sơ Lê Dương vội bấm máy ảnh. Đèn flash lóe lên làm lũ rắn vội quay đầu né tránh luồng sáng. Tuyền Béo ra tay nhanh như chớp, vùng xẻng công binh đập nát đầu lũ rắn rồi hất ra ngoài. Tôi nhớ đến bộ dạng lúc chết của Hách Ái Quốc, thầm nghĩ thà bị nổ chết hay chôn sống còn hơn bị lũ rắn độc này cắn chết. Đoạn vội lấy ra mấy gói thuốc nổ vàng. Lúc này căn bản chẳng kịp căn kè xem dùng được bao nhiêu thuốc nổ là vừa, chỉ dựa vào kinh nghiệm mấy năm làm công binh, tiện tay cắm ngòi nổ để mọi người chạy vào sâu trong khe nứt làm ngang trước mặt. Tôi đốt ngòi lổ, vừa rút chạy vừa giương súng bắn tỉa những con rắn đang bò vào trong. Lùi lại mấy bước, đứng dồn với Sơ Lê Dương và mọi người trong một góc ngoặt. Tôi đang định bảo họ há miệng thật to, bịt chặt tay lại, cẩn thận không bị điếc. Còn chưa nói hết câu, một tiếng nổ dữ dội vang lên, cộng hưởng trong hàng núi như tiếng sấm ầm ầm. Đá vụn và hơi nóng cuồn cuộn xối vào trong. Chúng tôi tuy nấp trong góc ngoặt, tránh được xung lực trực tiếp, nhưng vẫn bị áp lực của vụ nổ ép chặt, lồng ngực như bị người ta đấm cho mấy cú nặng tay. Hai tai nhức nhối, trong đầu toàn tiếng ù ù, chẳng nghe được gì nữa. Tuyển Béo mở miệng nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng nghe được tiếng nào, đành hét lên từng chữ với cậu ta: thuốc nổ hình như cho hơi nhiều, các cậu không sao chứ? Cũng không biết có phát ra được thành tiếng không nữa. Chỗ tôi cách điểm nổ quá gần, trong khe nứt này lại bị cộng hưởng âm thanh, màng nhĩ tôi đau nhức như kim chích, gào lên khản cổ mà chính bản thân cũng chẳng nghe thấy gì. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.